Cửu Tiêu, chương 593, Kiếm Si Ngao Tâm, Khóc Chuyện Audio.com. Nữ tử mặc ngân giáp kia đột nhiên tới như thế một nước. Lập tức khiến cho người trong sân đều sửng sốt, lúc này Phương Quý còn tại giữa không trung mang theo kiếm đâu. Cũng may mà hắn thấy không ổn, lập tức liền thu kiếm, nếu không một kiếm này chém xuống, tối thiểu tiểu mẫu long này cũng phải thụ cái vết thương nhẹ. Kinh nghi phía dưới, không khỏi kêu lên, ngươi đang giở trò quỷ gì? Phương sư huynh còn xin thứ tội. Nữ tử mặc ngân giáp kia, hoặc nói thất công chúa Ngao Tâm, lại hướng Phương Quý vái chào thi lễ, mới đứng lên, cười nói, ta làm vui kiếm đạo, đã sớm từng nghe nói Thái Bạch Cửu Kiếm tên, chỉ là hiểu rõ quá muộn, một mực không có cơ hội đi Thái Bạch Tông bái kiến. Đoạn thời gian trước nghe nói Thái Bạch Tông Mạc tiên sinh tại Viễn Châu giao chỉ quốc một kiếm quy tiên sự tình. Quả thực trong lòng mong mỏi, sâu tiếc chính mình không có ở đây, tận mắt lãnh hội một kiếm kia phong thái. Bây giờ nghe nói kiếm tiên truyền nhân đến, làm sao có thể không tranh thủ thời gian đến bái kiến. Chỉ bất quá, nói đến đây, mình ngược lại là có chút đỏ mặt lên, nói. Ngược lại là nghĩ đến trước tự tay lãnh giáo một chút. Cho nên mới tìm lý do. Xuất thủ thăm dò, quả nhiên, Ngao Tâm vẫn còn có chút không tự lượng sức. Phương tiểu sư huynh là kiếm tiên đệ tử. Đã đến nó kiếm đạo tam muội. Ta lấy thương pháp chiến ngươi. Thức kia đông thổ chân võ tông Bắc Hàn tam thức. Bị ngươi một kiếm liền phá hết. Nói khuôn mặt đều hình như có chút đỏ bừng. Bực này cao minh kiếm đạo. Quả nhiên chỉ có kiếm tiên chỉ điểm được đi ra. Thứ đồ chơi gì đây? Nghe vị này thất công chúa nói rõ ý đồ đến. Trên mai rùa chúng tu đều đã choáng váng. Hỏng bét, vị này kiếm si lại bắt đầu. Một bên khác quy tướng trong tâm thầm nghĩ không ổn. Một bàn tay đập vào trên trán mình. Mà tức đại công tử bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Quả thực có chút không làm rõ được tình huống. Ngồi ở bọn hắn xa xa bài thuật bọn người, chợt đã sắc mặt đại biến, nhìn xem vị kia thất công chúa, nhìn lại Phương Quý, sắc mặt dần dần kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, người đây không phải hồ nháo sao? Phương Quý nghe xong những lời này, cũng lập tức cảm thấy có chút không hợp thói thường, một hồi lâu mới nói, ta một kiếm đánh chết ngươi làm sao bây giờ? Chung quanh long tộc giao binh nghe hắn nói năng lộ mãng. Lập tức sắc mặt bất thiện nhìn lại, cái kia thất công chúa Ngao Tâm lại không thèm để ý cười nói. Đã là kiếm tiên đệ tử, tự nhiên thu phát tùy ý, như thế nào bị thương ta? Đó là cái đồ đần a, Phương Quý nghe đều sửng sốt. Nhìn một chút trong tay quỷ linh kiếm, trong tâm thầm cảm thấy may mắn. May mà chính mình lúc này khiến cho là kiếm đi nhẹ nhàng quỷ linh kiếm. Kiếm này tại trúc cơ cảnh giới lúc làm lấy liền nhẹ nhàng. Bây giờ cầm ở trong tay, càng là nhẹ như không có vật gì. Lực đạo cũng không đủ, cho nên muốn thu liền thu. Nếu là sự khí thế hung ác 10 phần phù đồ kiếm. Rõ ràng ho một tiếng, trên mặt giả ra ngạo kiều bộ dáng. Người không chuẩn bị cho ngươi đường đệ báo thù. Cho tiểu hỗn đản kia báo mối thù gì? Ngao Tâm cười nói, hắn lúc trước mới không đến 10 tuổi, liền tai họa bên cạnh ta nha hoàn, lúc ấy ta liền dẫn theo kiếm đuổi hắn 300 dặm đường biển. Nếu không phải phụ vương ngăn đón ta, lúc ấy liền một thương đâm chết hắn. Huống hồ, trước đây Tây Hải Tam Bá cũng từng gửi thư tới, hướng phụ vương ta giải thích, chỉ nói Ngao Cuồng kia cái chết có nguyên nhân khác. Đã mệnh ta thất hải con cháu, không thể đi tìm ngươi trả thù, có nguyên nhân khác là cái quỷ gì? Phương Quý ngược lại là nao nao, nghĩ thầm Ngao Cuồng kia lúc ấy đúng là chết tại dưới tay mình đó a, nhưng vô luận như thế nào? Long tộc không hướng mình trả thù, ngược lại là chuyện tốt, lúc này mới từ không trung rơi xuống, đem quỷ linh kiếm một lần nữa thu hồi, mà Ngao Tâm thì đã trực tiếp mệnh lệnh quy tướng tiếp tục đi đường. Chính mình thế mà ngay tại Phương Quý án nhỏ ngồi đối diện xuống tới. Đầy mặt vẻ hưng phấn. Hỏi, Phương tiểu sư huynh, ngươi vừa rồi khiến cho một kiếm kia gọi là cái gì? Thế nhưng là trong Thái Bạch Cửu Kiếm một kiếm a, đó là đương nhiên. Phương Quý gặp nàng đầy mặt sùng bái, tâm tình cũng thoải mái, nói, đây là kiếm thứ 5, gọi là, Ngô Tự Nhất kiếm nhân gian lai, chảm thần sát Phật cầu chân ý, Ngao Tâm ngược lại là cướp lời đi ra. Trong mắt giống như là có ngôi sao, nguyên lai một kiếm này là như vậy, ngươi thế mà cũng biết. Phương Quý nghe, ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn nàng một cái, Ngao Tâm nhẹ gật đầu, nói. Ta là nghe Đông Thổ người tới nói, nghe nói 300 năm trước, Mạc Tiên Sinh liền từng tại Đông Thổ sử qua 6 kiếm này, đánh ra rất lớn thanh danh. Có người đối với ta từng nói tới, chỉ là khi đó, 6 kiếm này còn không gọi làm Thái Bạch Cửu Kiếm. Thái Bạch Cửu Kiếm tên, hẳn là Mạc Tiên Sinh trở về Bắc Vực đằng sau mới có. Mà Đông Thổ, cũng chỉ biết kiếm danh, cũng không cẩn thận. Phương Quý nao nao, người nếu sớm biết Thái Bạch Cửu Kiếm, tại sao không đi tìm hắn? Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nghĩ thầm trước đó, mà Cửu ca thế nhưng là vẫn luôn tại Thái Bạch Tông ở đây. Nếu là Ngao Tâm này đúng như này thì kiếm, chỉ sợ sớm đã hướng An Châu chạy qua mấy lần a, cái này. Ngao Tâm nghe lời ấy, sắc mặt đổ hơi ửng đỏ một chút, nửa ngày mới hít một tiếng, nói. Hay là Ngao Tâm ánh mắt thiển cận, trước đây ta thu nhận sử dụng không biết bao nhiêu kiếm điển kiếm phổ. Thấy mắt đều hoa, khi đó mặc dù cũng biết Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng, Phương Quý không đợi nàng nói xong, liền đã bừng tỉnh đại ngộ, tiểu mẫu long này không có nói láo, chắc hẳn nàng trước đó, mặc dù biết Thái Bạch Cửu Kiếm tồn tại, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Chỉ coi là trên đời này vô cùng mênh mông kiếm pháp một trong thôi. Nàng là từ người Đông Thổ trong miệng nghe nói kiếm pháp này. Người Đông Thổ đương nhiên sẽ không nói cái gì cho phải nghe. Mà thẳng đến trước đây không lâu, mà Cửu ca tại Viễn Châu một kiếm quy tiên, mới chính thức siêu phàm thoát tục, thành tựu hắn kiếm tiên trên trời tên. Đến lúc này, nàng muốn tìm, lại tìm không được, người ta Mạc lão cửu trốn đến bất chi địa đi. Biết được đương thời lại có thể có người có thể một kiếm quy thiên đằng sau. Ta kích động cảm giác đều ngủ không đến. Chỉ muốn lãnh hội một kiếm này phong thái. Chỉ tiếc, trong điển tạ chúng ta Long Cung thu nạp. Đối với Thái Bạch Cửu Kiếm ghi chép quá ít, tiểu mẫu Long Ngao Tâm lại kích động lại hưng phấn. Đổ hạt đậu đồng dạng đem lời trong lòng nói ra, Phương Quý ngay cả nghe mang phỏng đoán, cũng là rất nhanh đối với nàng có chút ít dài. Long tộc có thể truyền thừa huyết mạch chi lực, sinh ra liền có vô tận lực lượng, thiên phú thần thông, bởi vậy đại bộ phận long tộc tu hành, đều lấy ôn dưỡng huyết mạch làm chủ. Huyết mạch dưỡng thành, tự nhiên mà vậy liền có thể thức tỉnh vô tận vĩ lực. Long tộc thần thông cũng là bởi vì đây, long tộc nặng nhất huyết mạch, có thể Ngao Tâm này cũng không cùng, sinh ra tới chính là cái võ si, không nặng thần thông, mà nặng võ pháp, trong võ pháp, lại yêu nhất kiếm, tựa như vừa mới, nàng cùng Phương Quý giao thủ, nhìn như là Phương Quý một kiếm phá nàng thế công, kỳ thật cũng là bởi vì tại chóp thế công kia, nàng cơ hồ hoàn toàn không có sử dụng chính mình trời sinh lực lượng. Chỉ là đơn thuần dùng võ pháp cùng Phương Quý giao thủ, quan sát kiếm đạo của hắn mà thôi. Bây giờ xác định Phương Quý là kiếm tiên truyền nhân, lại tận mắt trong tay hắn gặp một thức Thái Bạch Cửu Kiếm. Nàng cũng không biết có phải hay không đem đối với Mạc Cửu ca ý sùng bái rời đi một bộ phận đến Phương Quý trên thân. Lúc này nhìn xem Phương Quý ánh mắt, đều giống như nhìn xem một vị cao nhân, một bên hiếu kỳ hỏi đến các loại vấn đề. Vừa nói mình, dường như là đối với Phương Quý có chút sùng bái. Người chung quanh lúc này đã nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là ngồi ở cách đó không xa Bạch Thuật, vào lúc này càng là trầm mặc không nói. Sắc mặt hết sức khó coi. Phương Quý tiểu sư huynh, người có thể hay không dạy ta Thái Bạch Cửu Kiếm? Trong lúc bỗng nhiên, Ngao Tâm đầy mặt mong đợi hỏi một câu. Phương Quý vô ý thức ứng thừa, bỗng nhiên phản ứng lại. Cái gì, Ngao Tâm lúc này mặt đã đỏ thấu, trắng nõn nà lộ ra son đỏ giống như đỏ, mất giáo vừa mới hiện thân lúc rồng cái hung trạng, giống như là một đầu thẹn thùng rồng cái. Có chút ngượng ngùng nói. Cái này, ta cũng biết mạo muội cầu cái này cao thâm kiếm đạo. Có chút đường đột, nhưng ta thực sự quá ngưỡng mộ kiếm này. Nếu là ngươi có thể dạy ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Câu nói sau cùng nói ra lúc, thân thể ngay thẳng, hai tay đặt ở trên gối. 10% chăm chú, cảm giác Phương Quý một câu đáp ứng. Nàng liền có thể lập tức quỳ xuống dập đầu. Lời này nói như thế nào? Phương Quý ngược lại là bị nàng hỏi ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm không phải liền là học kiếm nha. Nào có nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn Thái Bạch Tông, từ Triệu Chân Hồ bắt đầu, lại đến Mạc Cửu Ca. Giống như cho tới bây giờ đều không có cái gì tệ tảo tự chân quan niệm. Triệu Chân Hồ Thiên Thư Tàn Quyền, đó là bắt ai cho ai nhìn, ngay cả nguyên bản đều lưu tại Đông Thổ, mà Mạc Cửu Ca Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng chưa từng có xem như qua bí mật. Tại Phương Quý trước đó, kỳ thật đã có rất nhiều người đi phía sau núi học kiếm. Mạc Cửu Ca cũng đều nhất nhất dạy, chỉ tiếc bọn hắn quá đần, không có học được mà thôi. Tốt a, Phương Quý mình cũng phải thừa nhận. Hắn kỳ thật cũng không tính là thật học xong. Dựa vào cái này Thái Bạch Tông lệ cũ, dạy nàng Thái Bạch Tông chín kiếm kỳ thật hoàn toàn không thành vấn đề gì. Phương Quý nghĩ như vậy, liền chân thành nói, kiếm này cũng không phải tùy tiện dạy. Ngao Tâm mặt càng đỏ lợi hại, ngập ngừng nói, ta biết, nhưng là nếu như ta, Phương Quý đánh gãy nàng, nói, đồ đệ của ta càng không thể tùy tiện thu nha. Ngao Tâm có chút xì hơi, nhưng kết quả này đổ tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là tiếc nuối nói, vậy chỉ có thể, Phương Quý nói, ta phải xem trước một chút tư chất của ngươi như thế nào. Cái gì, Ngao Tâm ngược lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, run giọng nói, ngươi là chỉ, Phương Quý nhẹ gật đầu, nói. Ngươi cũng phải lý giải một chút, đúng không? Thái Bạch Cửu Kiếm dù sao thế nhưng là, bây giờ lợi hại nhất kiếm đạo, tại sao có thể tùy tiện truyền cho người khác đâu? Phải biết, lúc trước ta vì học cái này Thái Bạch Cửu Kiếm, thế nhưng là, chăm chú nghĩ, chính mình lúc trước vì học kiếm kinh này qua cái gì khảo nghiệm tới? Giống như, trực tiếp liền bị A Khổ Sư Huynh dẫn đi. Mẹ nó Mạc lão cửu làm sao cũng không nói khảo nghiệm một chút chính mình đâu. Vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhảy qua cái đề tài này. Chăm chú nhìn Ngao Tâm, nói, cho nên, mặc dù ngươi rất có thành ý, nhưng ta cũng phải quan sát ngươi. Rồi quyết định có thu hay không ngươi làm đồ đệ. Điểm này ngươi có thể lý giải à, lý giải. Lý giải, đây là hẳn là, Ngao Tâm liên tục gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, dường như có chút chân tay luống cuống. Ngồi yên nửa ngày, nàng bỗng nhiên trịnh trọng cho Phương Quý thêm đầy trà, hai tay phụng quá đỉnh đầu. Phương tiên sinh, ngài xin mời dùng trà. Ông trời ơi, đường đường Long tộc công chúa kính trà. Một màn này thật sự là dọa sợ trên mai rùa tất cả mọi người. Đã nhanh muốn điên rồi, nhất là một bên khác quy tướng, đã khổ não gõ lên trán của mình, thùng thùng rung động, mà lại hắn rất xác định, kế tiếp gõ trán, liền nên là nhà mình lão long chủ, cách chương.